Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, thần người hầu. Ta muốn làm gì? Yun Soa sững sờ mà hỏi. Tô Cảnh im lặng lắc đầu. Đi tắm, sau đó tới phục thị ta. Yun Soa lên tiếng đứng dậy đi phòng vệ sinh. Đi chưa được hai bước liền kịp phản ứng theo bản năng muốn dừng lại. Bất quá nghĩ lại bản thân trước mắt thân phận. Cuối cùng vẫn tiếp tục đi về phía phòng vệ sinh. Hơn nữa, nàng cũng cần hảo hảo lãnh tĩnh một chút. Nàng đột nhiên cảm thấy rất nhiều chuyện bắt đầu hướng về nàng không cách nào khống chế phương. Hướng phát triển, thủy thần, hoa hạ thần, Yun Soa cảm thấy mình tam quan đều muốn sụp đổ. Làm một cái kẻ vô thần. Một cái thầy thuốc của khoa tinh thần. Nếu là người khác cùng nàng nói những cái này, nàng nhất định sẽ cảm thấy đối phương khả năng mắc phải tinh thần tật bệnh. Nhưng là bây giờ, chính nàng lại đang trải qua những cái này. Lại không cách nào không đi tin tưởng. Nam Suri, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hà Bá vẻ mặt tức giận hướng về một bên cúi đầu tiểu mập mạp nói ra. Vì sao ta cảm giác thần lực của ta không thấy? Hà Bá đại nhân, khả năng này là qua đến thời điểm xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ta cũng không rõ lắm. Bất quá, ngài không phải có tọa độ sao? Chúng ta trước tiên có thể đi tọa độ, sau đó biết rõ ràng. Nam Suri vội vàng nói, hắn là hạ đẳng thần, là thủy thần Hà Bá người hầu, bởi vì trước kia đã tới nhân giới. Cho nên bị ủy nhiệm bồi Hà Bá cùng đi. Nhưng phát sinh dạng này ngoài ý muốn hắn cũng không nghĩ tới. Hà Bá gật gật đầu chuẩn bị tìm tọa độ. Kết quả thình lình phát hiện. Bản thân rớt xuống thời điểm thế nhưng là đều không mặc gì. Tự nhiên cũng không khả năng có tọa độ. Tọa độ, không thấy. Vậy, một số vật gì đó đây. Có thể cho thần bộc thức tỉnh đồ vật. Cũng mất, chấm ngoặc kép. Hà Bá sắc mặt tái xanh, Nam Suri vẻ mặt bất đắc dĩ. Chờ chút, người trên người mặc là cái gì? Đây không phải chuẩn bị cho ta quần áo sao? Xin lỗi Hà Bá đại nhân. Ta lập tức cho ngài cởi ra. Nam Suri vội vàng ứng thanh. Sau đó, đem trên người âu phục áo sơ mi cởi ra. Biến thái, một cái bác gái vừa vặn từ một bên đi ngang qua. Nhìn thấy hai người vậy mà ở trước mặt mọi người cởi quần áo. Không khỏi khinh bỉ mắng một câu. Ngươi, ta thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Hà Bá giận dữ. Có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai dám từng nói như vậy bản thân. Hắn vừa muốn tiến lên làm cho đối phương biết mình thân phận. Biết rõ nàng làm là như vậy lỗi lầm lớn đến mức nào. Lại bị bên cạnh Nam Suri vội vàng ngăn cản. Rất hiển nhiên. Nam Suri đối nhân giới là có sự hiểu biết nhất định. Thật không rõ quy củ rốt cuộc là ai. Vì sao muốn trở thành hoàng đế nhưng phải đi tới nhân gian tìm tới ba khỏa thần thạch. Tại sao phải đem thần thạch đặt ở nhân giới? Hà Bá khó chịu nói một câu. Thay quần áo xong sau cảm giác thư thái không ít. Không có quan hệ. Hà Bá đại nhân. Lần trước ta đến thời điểm ở trong này chôn không ít vàng. Chúng ta trước tiên có thể đi tìm tới. Sau đó âm thầm lấy đi lại đi tìm thần thạch. Nam Suri nói ra. Hà Bá gật gật đầu. Nam Suri ở phía trước dẫn đường. Mất đi thần lực có chút ngoài ý muốn. Nhưng là Hà Bá cũng không quá mức để ý. Hắn chỉ là rất tức giận. Tức giận vừa rồi tên kia nói mình là rất yếu thần. Hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ. Liền là mau chóng tìm tới thần thạch trở thành quốc vương. Hoặc là, khôi phục thần lực của mình, để cái kia đê hèn phàm nhân biết rõ, mình là thủy thần, thủy chi quốc đời tiếp theo quốc vương, thần giới đời tiếp theo hoàng đế. Hà Bá, ngươi liền định dùng thứ này tới hầu hạ ta. Yun Soa trong nhà, Tô Cảnh nhìn xem Yun Soa bưng lên mì tôm ngẩng đầu hỏi. Yun Soa có chút lúng túng nói, ta không biết làm cơm, gọi thức ăn ngoài a. Hắn cũng không phải Hạ Đông Thanh, nhưng không có đem mì tôm xem như mỹ vị quen thuộc. Yoon Soa có chút ủy khuất cầm điện thoại lên gọi thức ăn ngoài. Tô Cảnh là đứng dậy chung quanh nhìn nhìn. Phòng ở không gian rất lớn, nhưng là đồ hỗn tạp cũng không ít. Cảm giác tràn đầy. Lúc đầu Tô Cảnh vẫn là ở phòng trọ thu thập một chút ở lại. Nhưng nhìn xem tư thế, cho dù có phòng trọ, chỉ sợ cũng đến thu thập một lúc lâu mới có thể ở. Cho nên Tô Cảnh trực tiếp đi Yoon Soa căn phòng. Đây là gian phòng của ta. Ngươi làm gì? Yoon Soa vội vàng ngăn trở hỏi. Tô Cảnh phất tay đẩy ra Yoon Soa. Đi vào. Gian phòng coi như sạch sẽ. Sinh hoạt khí tức rất đậm. Cứ như vậy đi. Ta ngủ gian phòng này. Tô Cảnh nói. Yoon Soa vội vàng hỏi. Vậy ta thì sao? Người đương nhiên cùng ta ngủ chung a. Tô Cảnh đương nhiên nhìn xem Yoon Soa, ngươi sẽ không quên điều kiện của chúng ta a. Ta nhường ngươi làm cái gì? Ngươi thì làm cái đó. Tên là phụ tá đặc biệt. Trên thực tế, ngươi chính là ta người hầu. Người hầu? Yoon Soa vội vàng nói. Ta dựa vào cái gì muốn cho ngươi làm người hầu a? Có thể có chỗ tốt gì? Thần người hầu đương nhiên sẽ không làm không? Nếu như ta đối với ngươi hài lòng, tự nhiên sẽ có chỗ tốt của ngươi. Chỗ tốt gì a? Ta cho ngươi cái gì? Ngươi liền lấy cái gì? Người hầu nhưng không có hướng chủ nhân muốn đổ quyền lực. Tốt, thừa dịp thời gian còn sớm đem gian phòng thu thập một chút a. Tô Cảnh vỗ vỗ Yoon Soa bả vai, cười từ gian phòng đi ra. Ở Yoon Soa dọn dẹp phòng ở thời điểm, Tô Cảnh lần nữa cảm ứng một lần cái kia linh áp vị trí. Sau đó, một cái lắc mình, biến mất không thấy. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở đống nào đó nhà trọ tầng cao nhất sân thượng. Bên cạnh hồ bơi, mấy người mặc áo đen đeo kính đen bảo tiêu làm thành một vòng. Mấy cái nhân viên công tác tựa hồ chính đang bố trí hoàn cảnh. Cách đó không xa trên ghế ngồi một người mặc hồng y. Khí chất lạnh như băng nữ nhân. Một bên có trợ lý đang giúp nàng hóa trang. Minh tinh sao? Cái này khiến Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới cỗ này linh áp chủ nhân lại còn là cái nữ minh tinh. Hơn nữa bất kể là dáng người hay là bộ dáng đều đẹp vô cùng. Cỗ kia băng sơn đồng dạng khí chất cũng rất hấp dẫn người ta. Không biết nàng có phải hay không thần. Nữ thần. Tô Cảnh nghĩ nghĩ. Bỗng nhiên hướng về cái hướng kia hô một tiếng. Uy, một hô này trong nháy mắt đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn qua tới. Theo sát đó liền nhìn thấy Tô Cảnh chỉ cái kia nữ rõ ràng. Sau đó vẫy tay, hành động này để bọn hắn người bên kia đều trợn tròn mắt. Hắn đây là người nào? Là để Hera tiểu thư đi qua. Hắn cũng quá cuồng vọng đi. Tuy nhiên lớn lên rất đẹp trai. Nữ phụ tá nhịn không được nói một câu. Kết quả là nhìn thấy Hera lạnh lùng nhìn mình. Dọa đến nàng cấp bách vội vàng cúi đầu nói xin lỗi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.